Tiên ma đồng tu, chương 61, đổ ước, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Vi người Ninh Hương nhược đợi một đám nguyên thủy tiểu trúc nữ đệ tử, nghe được Diệp Tiểu Xuyên chẳng biết lúc nào giống như cùng tiểu sư muội Vân Khất U từng có cái gì đổ ước, cũng không khỏi vừa sợ lại kỳ. Tại Thương Vân trong môn, ngày bình thường đệ tử cùng trưởng lão muốn gặp được Vân Khất U một mặt cũng thập phần khó được, chỉ có nguyên thủy tiểu trúc đệ tử cùng nàng đi gần một ít, đối Vân Khất U rất hiểu rõ, tất nhiên là so mặt khác Thương Vân đệ tử phải nhiều hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, tại trong trí nhớ của các nàng, chính nàng tiểu sư muội ngày bình thường thanh lãnh như nước, tính cách yêu thích yên tĩnh, ngoại trừ tu chân luyện đạo bên ngoài, hầu như không có gì mặt khác yêu thích, chưa từng nghe nói Vân Khất U cùng ngoại trừ nguyên thủy tiểu trúc nữ đệ tử bên ngoài, tại Thương Vân trong môn còn có mặt khác phải tốt bằng hữu. Vân Khất U sắc mặt không có thay đổi gì, cái kia đổ ước nàng tự nhiên sẽ không quên, nàng thời gian dần qua nói ra. Ta không cần ngươi chỉ điểm cái gì, bất quá ta không phải hạng người nói không giữ lời, ngươi nói đi, ngươi muốn bao nhiêu bạc? Ta không có nhiều tiền, chỉ có 120 lượng. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, nàng từ trong lòng xuất ra một cái chứa bạc hầu bao. Chu Vi Ninh Hương nhược đám người càng là giật mình, xem ra, Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên ở giữa lén đổ ước giống như là Vân Khất U thua. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là khẽ giật mình, Vân Khất U lời nói này đủ để nói rõ đoạn này thời gian đến, nàng khẳng định đã có thể khống chế bắt đầu chu thần. Một lát sau, hắn đoạt lấy Vân Khất U trong tay hầu bao, trong tay ước lượng, hầu bao rất tinh xảo, ở chính diện thêu lên một đóa trắng noãn tuyết liên hoa, tám phiến trắng noãn cánh hoa nở rộ trông rất sống động, tại mặt sau thì là thêu lên một cái thể triển. U chữ, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập làm cho lòng người đầu sung sướng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng nói, ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, liền 120 lượng bạc thật sự là ít một chút nha. Trong miệng tuy nhiên ngại ít nhưng hắn vẫn không chút khách khí đem hầu bao nhét vào trong ngực, nhãn thần không có hảo ý liếc qua Vân Khất U cắm ở trên mái tóc chi kia cây châm. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U thực sự không phải là một cái thích trưng diện thích ăn mặc nữ tử, trên đầu cây châm vừa nhìn chính là không đáng tiền hàng vỉa hè, tối đa giá trị 2-3 tiểu ngân tử, không có hoa lệ hoa văn trang sức, một đại bối chân châu hoặc là mã não bảo ngọc, không biết dùng bao nhiêu năm, phía trên một tầng kim sơn nước đều bị sạch sẽ, lộ ra màu nâu xám bản thân chất liệu. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ như là nhịn đau giống như, nói. Tính, chúng ta nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày, ngươi đem ngươi trên đầu cây châm cho ta, chúng ta cái kia đổ ước coi như là thanh chương mục. Copy nội dung từ truyện 88. Phi, một bên Ninh Hương nhược xì một tiếng khinh miệt, thò tay vặn chặt Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, kêu lên. Tiểu tử ngươi, lá gan cũng đủ mập nha, cũng dám khi dễ Khất U sư muội. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai bị vặn, vội vàng cầu xin tha thứ, kêu lên. Đau quá, Ninh sư tỷ, ngươi điểm nhẹ, lỗ tai muốn rớt. gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Vân Khất U chậm rãi thò tay rút ra cắm ở trên đỉnh đầu miếng này cây châm, nói. Sư tỷ, ngươi buông hắn ra a, đây là ta cùng hắn chuyện ở giữa. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, nàng đem cây châm đưa cho Diệp Tiểu Xuyên, nói. Cầm đi đi, Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ tiếp nhận cây châm, đối với Ninh Hương nhược đám người làm một cái cổ quái mặt quỷ nhi, lôi kéo tiểu trì bỏ chạy. Copy nội dung từ truyện 88, hắn một bên chạy còn một bên lớn tiếng nói. Đa tạ rồi, hôm nào ta trả lại ngươi một cái tốt hơn. Vân Khất U không nói gì, nhưng bên người nàng mấy cái các sư tỷ nhưng là nổ tung nồi. Copy nội dung từ truyện 88, Ninh Hương nhược nói, tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy? Làm gì muốn đem cây châm cho Diệp Tiểu Xuyên tiểu hoạt đầu? Vân Khất U nói, ta đã từng cùng hắn có một cái đổ ước là ta thua tính, này cây châm cũng không đáng cái gì tiền. Copy nội dung từ truyện 88, Ninh Hương nhược quái thanh nói, ai nói không đáng tiền, Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này đại công vô tư người sao? Nhìn hắn bắt được cây châm hưng phấn bộ dáng, ta dám nói, bắt được Thương Vân chợ đêm thượng, không có 1.500 lượng bạc hắn là sẽ không xuất thủ. Còn người nữa cái kia thiếp thân hầu bao tại Thương Vân chợ đêm thượng càng đáng giá. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U mày ngài một nhăng, lãnh đạm nói. Sư tỷ, ngươi nói là, hắn muốn ta cây châm, là lấy đi bán lấy tiền. Một bên Dương Liễu Địch tiếp lời nói. Vậy ngươi nghĩ sao, tiểu quỷ này lại phát một số lớn tiền của phi nghĩa, sư muội ta đi giúp đỡ đem cây châm muốn trở về, đừng tiện nghi tiểu tử này. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U im lặng nói. Không cần, đây là ta thiếu nợ hắn, hắn cầm lấy đi yêu làm gì phải đi làm gì a, chuẩn bị giúp đỡ sư muội ra mặt mấy cái nữ tử. Nghe Vân Khất U vị này chính chủ nhân cũng lên tiếng, cũng liền đình chỉ muốn đi đuổi theo Diệp Tiểu Xuyên bước chân, nhưng mỗi người sắc mặt cũng so sánh cổ quái, rung đùi đắc ý, đang nói Diệp Tiểu Xuyên nói bậy. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lôi kéo Tiểu Trì cấp tốc chen đến đám người bên trong, rất nhanh liền biến mất tung tích, chạy thật xa về sau, hắn mới dừng lại thân đến, hướng mặt nhìn quanh, thấy Nguyên Thủy Tiểu Trúc mấy cái nữ đệ tử đều không có cùng tới đây, lúc này mới vui thích xuất ra cây châm cùng cái kia tinh xảo hầu bao. Hắn cười có chút hèn mọn bỉ ổi, nước miếng cũng chảy ra, trong miệng một thay nhau âm thanh nói. Phát tài, phát tài, xem ra ta Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên là có đại phú đại quý chi mệnh nha. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Trì ở một bên có chút bất mãn, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi cười thật buồn nôn, ngươi có phải hay không ưa thích cái kia Vân Khất U, đây là không phải nàng tặng cho ngươi đình ước tín vật. Diệp Tiểu Xuyên gõ một cái Tiểu Trì đầu, nói. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Đây đều là bạc nha. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Trì khẽ nói, cái gì bạc, cái này cây châm chất liệu khắp nơi đều có, cắm ở trên đầu cùng bán mình rơm giả không sai biệt lắm, căn bản không đáng tiền, ta xem ngươi chính là ưa thích nàng. Tiểu Trì rất tức giận, rất tức giận. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt vẫn sinh hờn dỗi Tiểu Trì liếc nói. Muốn sinh khí đi một bên sinh đi, ta hiện tại muốn kiếm nhiều tiền. Copy nội dung từ truyện 88, copchuyenaudio.com. Tại Thương Vân Môn trong có thể trở ra lên giá cách mua Vân Khất U trên người một kiện thiếp thân đồ trang sức cũng không có bao nhiêu người, cơ bản đều là xuất thân đại phú đại quý người ta, ví dụ như hắn mấy cái bạn bè, Dương Tuyền Dũng, Triệu Sĩ Lâm đợi. Diệp Tiểu Xuyên là một cái tham lam chi nhân, hơn nữa rất biết việc buôn bán, đầu cơ kiếm lợi xáo lộ hắn thường xuyên chơi, ngày hôm qua Chu Trường Thủy muốn ra 1.000 lượng nhượng hắn đi trộm Vân Khất U trên đầu cây châm, cái này cây châm tại chợ đêm thượng giá cả khẳng định xa xa không chỉ cái này số lượng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ở đây quảng trường đám người vùng Trung Đông truyền Tây truyền, chứng kiến quen thuộc còn có tiền tuổi trẻ nam đệ tử, liền vụng trộm ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu, từng cái nghe được thanh âm hắn người, đều là lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ, sau đó liên tục không ngừng gật đầu, nói. Nhất định đến, nhất định đến. Kế tiếp mấy trận đấu pháp Diệp Tiểu Xuyên cũng không tâm tư đi xem, đã đến lúc chiều, đấu pháp còn thừa lại 2 đợt, hắn đi tới mặt phía Bắc Khôn Vị quan sát 66 hào tôn nghiêu cùng Triệu Hổ cuộc tỷ thí này. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Hổ tu vi không tầm thường, tôn nghiêu lại là này một đời đệ tử trẻ tuổi trong nhân vật nổi tiếng, hai người đấu pháp đưa tới không ít đệ tử quan sát. Triệu Hổ người cũng như tên, người cao thể kiện như hổ như gấu. Một cây thổ hệ pháp bảo Bát Hoang kiếm, vũ kín không kẽ hở. Ố vàng sắc pháp bảo Hào Quang, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, phòng ngự hệ số hầu như bạo bề ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu mục tiêu là top 10, lấy được đoạn thiên nhai đấu pháp một cái tư cách, hắn biết rõ Triệu Hổ cùng mình tu vi chênh lệch rất nhiều, đều muốn mau chóng thủ thắng, bảo tồn thực lực làm hậu trước mặt đấu pháp tích góp từng tí một thực lực. Thế nhưng cái này Triệu Hổ sở tu chính là thổ tính pháp bảo, lực phòng ngự rất mạnh, trọn vẹn thời gian một nén nhang, Tôn Nghiêu đều không có phá vỡ Triệu Hổ dùng Bát Hoang kiếm tiên bố trí phòng ngự kiếm giới. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.